Ngàn vạn loại tâm động thời tinh thảo. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nụ hôn kéo dài và mãnh liệt kết thúc, Nhan Thu chỉ nằm trong vòng tay anh và thở hổn hển. Trần Lục Nam hôn lên đôi môi ửng hồng của cô, giọng anh khàn khàn, sao em về sớm thế? Nhan Thu chỉ ghé vào trong lòng ngực anh, nhắm mắt lại nói, muốn tạo cho anh một điều bất ngờ. Cô quàng tay qua cổ anh, thấp giọng hỏi, anh có thích không? Yết hầu của Trần Lục Nam di chuyển, không đáp lời, căn phòng yên lặng một hồi lâu. Nhan Thu chỉ không nhận được phản hồi, lúc này mới mở mắt ra nhìn anh, hỏi anh đấy, anh thích không? Ánh mắt sâu thẳm của Trần Lục Nam nhìn cô, sâu thẳm trong con ngươi hiện lên những tia lửa như đang nhảy nhót. Anh dừng lại, ôm cô lật người, giọng nói trầm thấp vang lên. Tôi sẽ nói với em ngay bây giờ. Hả? Nhan Thu chỉ còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông bắt đầu cởi quần áo của cô. Vì đang là mùa hè, Nhan Thu chỉ đang mặc một chiếc váy ngủ bằng dây treo. Lúc nãy lăn lộn khiến phần dây của váy ngủ cũng đã lỏng dây. Hai dây áo mảnh mai tuột xuống đường cánh tay, để lộ làn da trắng nõn thanh tú hơn. Đèn trong phòng không bật, Trần Lục Nam đã quen với việc ngủ trong bóng tối. Chỉ khi Nhan Thu chỉ ở đó, anh mới để lại một ngọn đèn bàn bên cạnh. Lúc này trong phòng rất tối, chỉ có ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Nhan Thu chỉ không nhớ quần áo bị ném ra khỏi giường khi nào. Cô chỉ nhớ mơ hồ tiếng thở của Trần Lục Nam bên tai cô, và nụ hôn anh dành cho cô. Và cuối cùng anh cũng tự nói với mình bằng một giọng khàn thay đổi. Anh thích nó, anh thích sự bất ngờ này. Sau khi làm xong, tinh thần của Nhan Thu chỉ đột nhiên trở nên thoải mái hơn. Tất nhiên, Trần Lục Nam cũng không lăn lộn quá nhiều. Nghĩ đến việc cô đã đi một quãng đường dài để về nhà, đành chỉ có thể kìm lại tâm tư của mình sau khi làm điều đó hai lần. Nhưng người đang nằm trong vòng tay anh vẫn tiếp tục nói chuyện. Trần Lục Nam im lặng vài giây rồi trầm giọng hỏi, em không buồn ngủ à? Nhan Thu chỉ sửng sốt, à, một tiếng rồi nói, có sao không? Cô nhìn về phía Trần Lục Nam, anh mệt sao? Trần Lục Nam xoa đầu cô, anh vẫn khỏe. Nhan Thu chỉ cọ cọ trong lồng ngực anh, vươn tay ra chọc chọc vào cổ anh, thấp giọng nói, anh có vẻ không vui lắm. Nghe đến đây, anh bật cười, vừa rồi không tính sao? Không hiểu sao, Nhan Thu chỉ lại cảm thấy rằng chủ đề này không thể tiếp tục được nữa. Cô ngửi mùi thơm mát trên cơ thể Trần Lục Nam, mãn nguyện giống như một chú mèo con. Một lúc sau, cô ấy đổi chủ đề. Có phải anh đã uống rất nhiều rượu không? Trần Lục Nam nghĩ ngợi một lúc rồi đáp. Không tính là nhiều đâu. Anh nói với Nhan Thu chỉ rằng sau khi rời bữa tiệc, đã đến quán bar của Khương Thần một chuyến, trò chuyện với bọn họ một lúc rồi mới quay trở lại. Nhan Thu chỉ hiểu ra. Khó trách, cô nói, mùi rượu ở tầng dưới vẫn chưa tan đi. Trần Lục Nam bật cười. Nhan Thu chỉ lẩm bẩm, ngày mai sẽ tới tìm Khương Thần tinh sổ. Tính cái gì, em không ở nhà liền gọi anh đến quán bar. Nhan Thu chỉ đã cho anh ấy vào danh sách đen, nhỏ giọng lẩm bẩm, anh ta đang suy tính cái gì? Trần Lục Nam nghe cô nói chuyện, cong môi trong im lặng. Thôi, ngày mai sẽ đi tìm anh ta tính sổ. Tốt lắm, hai người âu yếm nhau. Nhan Thu chỉ nói chuyện không liền mạch, đến tận lúc ngủ quên lúc nào không hay. Ngược lại, Trần Lục Nam tỉnh táo hơn rất nhiều. Anh nhìn xuống người đang nằm trong vòng tay mình một lúc lâu. Cánh tay anh dần dần siết chặt lại. Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Nhan Thu chỉ thấy Trần Lục Nam vẫn còn trên giường sau một thời gian dài không gặp. Cô nhướng mày, có vẻ không dám tin. Trần Lục Nam nắm lấy bàn tay mà cô chạm vào cơ thể anh, nặng giọng, một tiếng, nói, có chuyện gì vậy? Giọng anh rõ ràng và mượt mà, trông giống như đã thức rất lâu rồi. Nhan Thu chỉ vừa mới thức dậy, giọng nói của vẫn còn một chút buồn ngủ. Cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Sao anh vẫn ở đây? Trần Lục Nam không biết nên cười hay nên khóc. Em không muốn anh ở đây như vậy sao? Không phải, Nhan Thu chỉ mở mắt ra nhìn anh. Chỉ là có chút không tin được. Trước kia anh đều không ngủ ở lại giường. Trần Lục Nam đồng ý một cách uể oải, nghiêng đầu nhìn cô. Hôm nay bỗng dưng muốn ở lại. Không hiểu vì sao, lại tự dưng cảm thấy hương thơm trong lồng ngực rất mê hoặc, đành không nỡ buông ra. Cho nên liền cùng cô ngủ thêm một lát. Đó rõ ràng là một câu rất đỗi bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng Nhan Thu chỉ vừa nghe thấy một điều gì đó khác lạ. Cô ấy nhướng mày, cười như không cười nhìn anh. Chỉ cần nói thẳng ra rằng anh không thể buông em là được. Trần Lục Nam bị cô làm bật cười. Với cô vừa muốn cúi đầu hôn cô, liền bị Nhan Thu chỉ đẩy ra. Đừng hôn, trên mặt em sau khi ngủ dậy sẽ rất bẩn. Trần Lục Nam kéo tay cô xuống rồi hôn lên. Trầm giọng nói, không bẩn đâu. Hai người họ ngồi ở trên giường một lúc. Ngoài cửa sổ nắng đã chói chang, Nhan Thu chỉ đã ngủ đủ giấc liền bò dậy. Giờ cũng đã giữa trưa. Trần Lục Nam đã tự mình xuống bếp nấu cho Nhan Thu chỉ những món ăn mà cô yêu thích. Nhan Thu chỉ đã lâu rồi không được ăn nên dường như rất hào hứng. Thậm chí còn chụp ảnh các món ăn do Trần Lục Nam làm sau đó gửi vào trong nhóm của bọn họ. Nhan Thu chỉ mời mọi người ăn cơm trưa nhé. Thẩm Mộ Tình, cậu có còn là con người không? Khương Thần, khi vợ anh ta quay lại, Trần Lục Nam là một đầu bếp. Trang Trang, nhìn qua cũng không tồi. Khóe môi Nhan Thu chỉ nhếch lên, cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Hương vị rất ngon. Thẩm Mộ Tình, tớ đi đây. Chiang Chen, chờ tôi với Tiểu Tình Tình. Sau một thời gian, không ai trong nhóm trả lời cô. Nhan Thu chỉ nhìn Trần Lục Nam một cách đáng thương. Có chuyện gì sao? Trần Lục Nam múc canh cho cô. Nhìn biểu cảm của cô có chút buồn cười. Nhan Thu chỉ giơ điện thoại di động lên cho anh xem. Em chỉ gửi một bức ảnh, bọn họ liền không quan tâm đến em. Trần Lục Nam có vẻ buồn cười. Dỗ dành cô, anh sẽ nói chuyện với em. Nhan Thu chỉ, cô không kìm được. Đặt điện thoại xuống rồi mỉm cười. Anh hoàn toàn không giống Trần Lục Nam. Nghe vậy, Trần Lục Nam nhướng mày. Vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Sau khi ăn cơm xong, mẹ Trần gọi điện thoại cho hai người họ. Ý tứ đại khái là hai người họ đã lâu không về nhà. Nếu có thời gian, hai người có thể về nhà ăn cơm. Nhan Thu chỉ đếm thời gian từ lần trước sau khi cha Trần gặp tai nạn xe hơi và cãi nhau với Trần Lục Nam. Cô thực sự đã lâu lắm không trở về. Mặc dù đang bận rộn với công việc nhưng sẽ nhanh chóng hoàn thành. Nói như thế nào cũng nên về nhà một chuyến. Nghĩ về chuyện đó, cô nhìn Trần Lục Nam và nói thầm. Quay trở về đi. Trần Lục Nam gật đầu rồi đáp lại mẹ Trần. Con hiểu rồi. Tối nay con sẽ cùng Nhan Nhan về nhà ăn cơm. Mẹ Trần vội vàng đồng ý. Được rồi. Được rồi. Mẹ sẽ bảo đầu bếp thêm những món ăn mà Nhan Nhan thích. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, Nhan Thu chỉ dựa vào người Trần Lục Nam. Cô im lặng một lúc và chợt nhớ ra chuyện gì đó. Sau khi Nhan Gia Trì trở về lại nghe lời sao? Trần Lục Nam nhìn xuống cô. Không liên lạc với em à? Không thấy. Trần Lục Nam, một tiếng, nói với cô. Anh nghe nói rằng Nhan Gia Trì đã chuyển đi. Hà, Nhan Thu chỉ nhìn anh đầy hoài nghi. Chuyển ra ngoài sống, Đỗ Băng và bố tôi có đồng ý sao? Trần Lục Nam gật đầu. Nghe nói rằng cậu ấy đã kiên quyết làm vậy. Học năm thứ ba trung học vào học kỳ tới, bố đã mua cho cậu ấy một dãy phòng gần trường và để cậu ấy trực tiếp sống ở đó. Nhan Thu chỉ, hành động này thực sự rất Nhan Phong. Cô cau mày suy nghĩ một lúc rồi thở dài nói. Hiện tại sắp đến giờ thi cuối cấp rồi à? Trần Lục Nam nhướng mày nhìn cô. tôi muốn đi gặp cậu ta sao? Nhan Thu chỉ gãi đầu. Em không biết. Trần Lục Nam hơi dừng lại rồi nói. Nếu em muốn đi thì đi. Cuối tuần này chắc hẳn cậu ta cũng không bận việc gì. Ngày mai rồi tính sau. Được rồi, nghĩ đến chuyện đã lâu lắm không trở về nhà. Nhan Thu chỉ cố tình đi đến trung tâm thương mại để mua lễ vật. Trần Lục Nam muốn đi cùng với cô nhưng đã bị Nhan Thu chỉ dùng lời lẽ chính đáng từ chối ngay. Vào những lúc ổn thỏa, hai người họ sẽ xuất hiện cùng nhau. Cô cảm thấy rằng cả hai đều không thể bước ra khỏi trung tâm mua sắm một cách suôn sẻ. Vì bị từ chối, Trần Lục Nam chỉ có thể đưa cô đi một cách ủy khuất và đáng thương. Sau đó đến công ty một chuyến. Sau khi Nhan Thu chỉ mua sắm xong, anh sẽ tự mình lái xe đến đón cô. Tất nhiên, cả hai đều không nghĩ rằng sự sắp đặt của một màn kịch như vậy vẫn có thể bị cư dân mạng phát hiện ra. Thực ra cư dân mạng cũng rất tình cờ. Khi Trần Lục Nam đưa Nhan Thu chỉ đến trung tâm mua sắm, bạn bè của cô cũng vừa lúc đi tới. Cho dù Nhan Thu chỉ ăn mặc xuề xòa nhưng cẩn thận vẫn có thể nhìn ra. Vào lúc xuống xe, Trần Lục Nam cũng nói vài lời với Nhan Thu chỉ. Nhưng bị Nhan Thu chỉ ghét bỏ xua tay đẩy ra. Lúc sau, Trần Lục Nam quay lại đón cô và cư dân mạng kia cũng vừa lúc bước ra khỏi trung tâm thương mại. Lần này, khuôn mặt của Trần Lục Nam cũng đã được nhìn rõ. Về chiếc xe, cũng là chiếc xe lúc trưa. Anh xuống xe, đưa một thứ gì đó cho Nhan Thu chỉ và còn hỏi. Em mua gì vậy? Nhan Thu chỉ lười biếng mà liếc mắt nhìn. Đợi lát nữa anh sẽ biết thôi. Trần Lục Nam bật cười, nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của cô. Mệt không? Có chứ. Nhan Thu chỉ làm nũng với anh. Nói, thật là chán khi đi mua sắm một mình. Trần Lục Nam nhướng mày. Em không cho anh đi cùng. Nhan Thu chỉ nghẹn ngào và phàn nàn không ngớt. Em có thể sẽ không thể đi bộ một cách thoải mái trong trung tâm thương mại nếu anh đến. Khi Nhan Thu chỉ đi ra khỏi trung tâm thương mại, không để ý nhiều đến việc có ai xung quanh mình hay không. Cho nên cũng không ngờ rằng hai người họ không chỉ bị chụp ảnh mà còn ghi lại cuộc trò chuyện này. Khi cô ấy biết điều đó, nó đã lan truyền trên mạng. Nhan Thu chỉ nhấp vào video trên Weibo, nhìn bóng dáng quen thuộc của hai người họ và lắng nghe cuộc trò chuyện. Trong lúc nhất thời không phép tắc mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt tâm tình của mình lúc đó. Đối với cư dân mạng, điều này sẽ làm phá tan tất cả các tổ ấm. Họ không chỉ nhìn thấy Trần Lục Nam và Nhan Thu chỉ mới ra mắt, mà còn cả cuộc sống tương tác riêng tư của họ. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Người hâm mộ nói qua lại nhiều lần. Tất cả đều điên cuồng bình luận trên Weibo để bày tỏ cảm xúc của họ vào lúc này. WSL. Trần Lục Nam đối với Nhan Thu chỉ rất tốt. Ha ha ha ha ha. Tôi cười chết mất. Ai có thể nghĩ đến chuyện Trần Lục Nam được mọi người yêu thích như vậy lại bị Nhan Thu chỉ ghét bỏ ha ha ha. Trần Lục Nam thực sự rất ủy khuất. Đây là cách hai người họ thân thiết với nhau trong thời gian riêng tư. Đáng yêu quá đi mất. Đúng là Nhan Thu chỉ ghét bỏ Trần Lục Nam. Tôi có thể lặng lẽ nói một câu, tôi không ngờ Trần Lục Nam lại là hèn mọn nhất trong câu chuyện tình yêu này. Tôi mẹ nó cười chết mất. Trần Lục Nam hèn mọn chỗ nào? Còn không phải là vì quá nổi tiếng nên bị bạn gái ghét bỏ, sợ đi mua sắm cùng anh ta sẽ không được thoải mái hay sao? Lầu trên, tôi nghe thấy lời chế nhạo của bạn. Không ai cảm thấy rằng mối quan hệ giữa hai người họ lại thuộc loại tình cảm rất sâu sắc hay sao? Thật ngọt ngào lại ấm áp. Nhan Thu chỉ lướt qua phần bình luận, không biết nên cười hay nên khóc. Cô ghé mắt nhìn sang người đang lái xe bên cạnh mình. Trần Lục Nam, chuyện gì vậy? Nhan Thu chỉ tựa khuỷu tay lên cửa kính xe tùy ý để gió ở bên ngoài thổi vào. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên cạnh mình đánh giá một lúc. Khuôn mặt của anh rất đẹp lại còn có vẻ thông tuệ. Chỗ nào cũng như được chạm khắc. khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ấn tượng. Sau khi cô nhìn chằm chằm một lúc, liếm môi và nói, mọi người đều nói anh ở bên em rất hèn mọn. Trần Lục Nam thiếu chút nữa trượt ngã. Anh liếc nhìn Nhan Thu Chỉ. Không biết tại sao, nói như thế nào, Nhan Thu Chỉ ậm ừ một tiếng. Tiếp tục lướt qua khu vực bình luận đáp. Là lúc ở trung tâm thương mại em không cho anh đi cùng bị người ta quay video lại. Ở bên dưới người hâm mộ đã nói như vậy. Nghe vậy, Trần Lục Nam nhướng mày. Ánh mắt bình tĩnh nhìn con đường tắc nghẽn phía trước. Không hèn mọn, anh nói là anh tự nguyện. Nhan Thu Chỉ, cô không thể kìm lại. Phá lên cười, thật không? Trần Lục Nam đánh quay sang bên phải đèn. Lại nhìn cô một cái. Em nói xem, thành thật mà nói, Nhan Thu Chỉ cũng thừa nhận. Kể từ khi hai người xác định mối quan hệ, Trần Lục Nam dường như thực sự rất cưng chiều cô. Cũng không phải khiêm tốn. Anh sẽ để Nhan Thu Chỉ tùy ý làm nũng. Trên cơ bản chỉ cần không đề cập đến mấu chốt của sự tình. Anh đều vô cùng dung túng Nhan Thu Chỉ, mặc dù thậm chí có thể leo hẳn lên đầu mình. Nhan Thu Chỉ nghĩ về nó một lúc lâu, cũng không nói, không có gì để nói. Trần Lục Nam không ngại bị mọi người chụp ảnh. Cả hai hiện xem như công khai mối quan hệ này. Ai cũng có thể chụp ảnh nếu muốn. Bên trong xe yên lặng một lúc, Nhan Thu Chỉ đột nhiên nhớ tới một chuyện lớn. Đúng rồi, có chuyện gì? Nhan Thu Chỉ quay đầu lại nhìn anh, mím môi nói. Anh nói xem nếu cư dân mạng biết rằng chúng ta đã kết hôn trước đó thì sẽ phản ứng như thế nào? Cô nói có chút bất an. Điều này giống như đang lừa dối người hâm mộ vậy. Trần Lục Nam cũng nghĩ về điều này. Nhưng nói thế nào nhỉ? Về chuyện đã xảy ra trước kia không ai đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Anh suy nghĩ một lúc rồi thì thấp giọng nói. Đừng lo, anh sẽ thảo luận với anh Vũ và những người khác. Được rồi, Nhan Thu Chỉ nói, em nghĩ vì tất cả đã được công khai, chúng ta hãy tìm cơ hội để nói cho mọi người biết sự thật. Trần Lục Nam gật đầu và đáp với giọng trầm. Được rồi, vào lúc cả hai về đến nhà, trong nhà đèn đuốc sáng trưng, khi Nhan Thu Chỉ đi vào vẫn còn có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Mẹ Trần và những người khác đang đợi hai người trở về. Mối quan hệ của Nhan Thu Chỉ và mẹ Trần vẫn như mọi khi. Nhưng lúc cô đang ăn cơm cô lại mơ hồ cảm thấy điều gì đó. Mối quan hệ giữa Trần Lục Nam và cha Trần dường như lại trở nên tồi tệ hơn. Nhan Thu Chỉ nhìn Trần Lục Nam nhiều hơn và nén mối nghi ngờ vào tận đáy lòng. Mẹ Trần nhìn hai người cảm thán. Nhan Nhan lại sụt cân nhiều rồi. Có phải làm việc trong đoàn phim rất mệt không? Nhan Thu Chỉ mỉm cười. Cạn lời, thật ra thì con còn khỏe lắm. Không quá mệt đâu, cô ăn ủi mẹ Trần. Chỉ là bên trên yêu cầu như vậy. Không được quá béo, nghe vậy, mẹ Trần khó hiểu nói. Con béo thì có vẻ sẽ đẹp hơn. Nhưng nếu gầy quá thì giống như suy dinh dưỡng vậy. Không có, không có. Nhan Thu Chỉ ngay lập tức nói, thể chất của con ăn cũng không béo. Nếu mẹ không tin con thì hãy hỏi Trần Lục Nam. Nói rồi cô nhìn Trần Lục Nam ra hiệu. Sau khi nhận được cảnh báo từ ánh mắt của Nhan Thu Chỉ, Trần Lục Nam thờ ơ trả lời, con sẽ chăm sóc cho cô ấy. Hàm ý mọi người đừng lo lắng về điều đó. Mẹ Trần mở miệng muốn nói nhưng lại không nói nên lời. Nhan Thu Chỉ rất bất lực, ở dưới bàn đá vào chân anh một cái để cảnh cáo. Trần Lục Nam nheo mắt, lúc này mới bảo, mẹ đừng lo lắng, cơ thể của Nhan Nhan vẫn ổn. Mẹ Trần đáp lại, cảm khái nói, mẹ biết, bà ấy nói, mẹ chỉ hơi lo lắng thôi, vì gầy quá thì sau này lúc mang thai sẽ vất vả. Nhan Thu Chỉ đang uống canh khi nghe thấy câu này vì không kịp đề phòng mà ho lên sặc sụa. Cô ho một lúc lâu, Trần Lục Nam lấy khăn giấy và cốc nước đưa cho cô rồi xoa nhẹ lưng giúp cô thoải mái. Sau một lúc, Nhan Thu Chỉ cuối cùng cũng ho xong. Trần Lục Nam nhìn cô sau khi uống hai ngụm nước, lấy lại bình tĩnh mời hỏi. Đỡ hơn chưa? Nhan Thu chỉ bị sặc đến đỏ mặt, ngượng ngùng đáp, rồi. Mẹ Trần kinh ngạc nhìn hai người, tại sao lại bị sặc đến nông nỗi này? Nhan Thu chỉ nhìn mẹ Trần một cách ngây thơ. Không sao đâu mẹ, lúc nãy con chỉ vội uống canh thôi. Vậy thì từ từ mà uống. Dạ vâng, Nhan Thu chỉ nghĩ rằng chủ đề này gần như đã kết thúc ở đây. Không ngờ rằng, chỉ sau chưa đầy một phút im lặng, mẹ Trần lại tiếp tục nói về chủ đề này. Tối nay các con có ở nhà không? Không ạ, Trần Lục Nam nói. Ngày mai con còn có việc. Mẹ Trần gật đầu, cũng không ép buộc hai người họ. Bà ấy nghĩ ngợi rồi nói. Mấy ngày trước mẹ đã nhận được thực phẩm bổ sung dinh dưỡng từ mẹ hai của con. Chúng rất tốt cho sức khỏe phụ nữ. Đợi lát nữa mẹ sẽ mang chúng về cho Nhan Nhan sử dụng. Nhan Thu chỉ mở to mắt nhìn Trần Lục Nam. Ngụ ý rõ ràng. Đừng mà. Không muốn. Không muốn. Cô hoàn toàn không cần bất kỳ chất bổ sung nào. Cô thực sự rất khỏe mạnh. Trần Lục Nam gật đầu như không nhìn thấy mắt cô. Hiểu rồi. Nhan Thu chỉ ăn xong. Hai người cũng không ở quá lâu. Ngồi một hồi liền rời đi. Nhan Thu chỉ nhìn thấy Trần Lục Nam lấy thực phẩm bổ sung do mẹ Trần đưa rồi bỏ vào cốp xe. Cô nhìn chằm chằm vào anh vài lần. Khi Trần Lục Nam nhìn sang, cô trừng mắt nhìn anh ta một cách dữ tợn. Trần Lục Nam không hiểu lý do tại sao. Gãy gãy chóp mũi. Sau khi rời đi, cả hai đã tách ra và giữ im lặng. Nhan Thu chỉ cúi đầu phàn nàn với Thẩm Mộ Tình một cách vô cùng khó chịu. Hoàn toàn hiểu tại sao Trần Lục Nam lại nhận những thực phẩm bổ sung đó. Thẩm Mộ Tình, ha ha ha ha, có thể Trần Lục Nam muốn có con. Nhan Thu chỉ, cậu nói chuyện hay thật. Thẩm Mộ Tình đã thu hồi một tin nhắn. Thẩm Mộ Tình, có lẽ Trần Lục Nam không nghĩ nhiều về chuyện đó. Anh ấy chỉ muốn bồi bổ cơ thể cho cậu. Nhan Thu chỉ, nhưng trước đó mẹ anh ấy đã đề cập đến việc sinh con. Cậu nghĩ rằng anh ấy không thể đoán được sao? Thẩm Mộ Tình, thực ra, cũng có khả năng không đoán ra được. Suy nghĩ của nam và nữ tất nhiên cũng không giống nhau. Nhan Thu chỉ, trong khi trò chuyện với Thẩm Mộ Tình, Trần Hy cũng gửi cho cô một tin nhắn. Trần Hy, chị dâu nhỏ, hôm nay hai người trở về tại sao lại không nói với em một tiếng? Hu hu hu, em đã không gặp chị trong một thời gian dài rồi. Nhan Thu chỉ bật cười. Hôm nay em không ở nhà. Em đừng nói như vậy. Bọn chị đã hỏi bố mẹ rồi. Trần Hy, nếu hai người nói với em sớm hơn thì em đã về nhà rồi. Nhan Thu chỉ cười. Khi nào rảnh rỗi, ngày mai chị không bận. Có thể sẽ đến trường học thăm em. Trần Hy, thật sao? Chắc không chắc không? Nhan Thu chỉ, thật, chị có một món quà cho em. Trần Hy, sáng ngày mai em có 4 tiết học. Buổi chiều được nghỉ, vậy chị mau tới đây. Em sẽ dẫn chị đi ăn những món ngon gần trường. Nhan Thu chỉ, được thôi, cả hai trò chuyện rất vui vẻ. Trần Lục Nam nghe thấy cô cười vài lần. Trầm giọng hỏi, em đang nói chuyện với ai vậy? Nhan Thu chỉ liếc mắt nhìn anh. Là Trần Hy, đã rồi không gặp cô ấy. Nghe vậy, Trần Lục Nam không quan tâm lắm. Như thế nào, ngày mai em dự định sẽ đến trường thăm em ấy. Nhan Thu chỉ nói, trước đây em ấy không phải muốn có bức ảnh có chữ ký của Lâm Thế nhưng sao? Em đã hỏi em ấy một tấm, ngày mai sẽ đưa cho em ấy. Trần Lục Nam, anh ghé mắt nhìn sang vợ của mình. Em đi khi nào? Tại sao anh không biết? Nhan Thu chỉ không để ý lắm đến điều đó. Giải thích một câu, lúc ghi hình các chương trình tạp kỹ, Trần Lục Nam cảm thấy rằng hẳn là anh chưa đủ gắn bó với Nhan Thu chỉ. Nếu không thì tại sao anh lại không biết chuyện này? Anh im lặng một lúc, thấp giọng hỏi, tại sao anh không biết rằng Trần Hy thích Lâm Thế nhưng... Nhan Thu chỉ nghẹn họng, Mãi sau này cô mới nhớ ra một chuyện Trần Lục Nam và Lâm Thế Nhưng dường như có một mối quan hệ cạnh tranh không thể giải thích được. Cô chớp chớp mắt, nhìn Trần Lục Nam một cách vô tội. Điều đó chỉ có thể chứng minh rằng anh không quan trọng với Trần Hy và em ấy không sẵn sàng chia sẻ cuộc sống của mình với anh. Trần Lục Nam, anh dừng lại, gõ ngón tay vào vô lăng, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Em có nghĩ rằng là cái gì? Anh đang lái xe nên hiện tại không thể chăm sóc em không? Nhan Thu chỉ hiểu ý tứ trong lời nói của anh, mặt trở nên nóng bừng, trừng mắt nhìn anh và nói, anh hãy tập trung vào, đừng làm phiền em và Trần Hy trò chuyện. Trần Lục Nam bật cười, có lẽ cô không nhận ra rằng lời nói đại khái chính là nói cô như vậy. Khi cả hai người về đến nhà, Nhan Thu chỉ cũng không đề cập đến thực phẩm bổ sung. Cô nhìn Trần Lục Nam mang hộp lớn và hộp nhỏ vào phòng, lặng lẽ đứng sang một bên. Trần Lục Nam, hả? Trần Lục Nam đặt đồ xuống rồi quay đầu nhìn về phía cô. Sao vậy? Nhan Thu chỉ cúi đầu nhìn xuống ngón chân của mình. Sau khi im lặng hồi lâu, cô hỏi, anh cũng đồng ý với những lời mẹ nói phải không? Trần Lục Nam không hiểu tại sao. Ý của em là gì? Nhan Thu chỉ chán nản, buột miệng nói, cảm thấy rằng em cần bồi bổ cơ thể mới có thể sinh con cho anh. Trần Lục Nam sững sờ một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra chỗ không đúng của cô từ sau khi ăn cơm đến từ đâu. Anh không biết nên cười hay nên khóc, một tay kéo người vào lòng, cúi đầu hôn cô rồi cười hỏi, em muốn sinh con cho anh hả? Nhan Thu chỉ lườm anh. Trần Lục Nam mỉm cười, vươn tay xoa đầu cô và nói, không phải. Anh nhẹ nhàng trấn an cảm xúc của Nhan Thu chỉ, anh không nghĩ như vậy. Anh thì thầm nói, gần đây em cũng quá mệt mỏi, nên dùng thuốc bổ sẽ tốt cho sức khỏe. Anh nói, về phần đứa trẻ, anh không nghĩ đến điều đó. Nhan Thu chỉ, hừm, một tiếng, dựa vào vai của anh một lúc rồi đột nhiên hỏi, anh đã bao giờ nghĩ về nó chưa? Nghĩ gì vậy? Sau khi Trần Lục Nam hỏi xong, anh cũng bật cười. Anh nhìn rồi hôn lên má cô và hỏi với giọng trầm, chuyện con cái, đúng vậy, thành thật mà nói, Nhan Thu chỉ không ghét trẻ con, và thậm chí lại còn thích nó một chút. Nếu đó là con của cô và Trần Lục Nam, cô nghĩ rằng đứa bé sẽ rất đáng yêu, xinh đẹp hoặc rất đẹp trai. Hai người lớn lên đều khá đẹp, con cái cũng sẽ không đến mức xấu. Thỉnh thoảng khi xem các chương trình tạp kỹ hoặc là lúc xem tivi, cô cũng mơ tưởng về nó. Nhưng cô ấy chưa bao giờ nói qua với Trần Lục Nam về chuyện này. Một là cô còn chưa lớn tuổi lắm, sự nghiệp lại đang trên đà phát triển tốt, và lại cô còn chưa đến mức muốn có con. Mặt khác là Trần Lục Nam cũng không đề cập đến. Nhan Thu chỉ lại liền cảm thấy ít lo lắng hơn. Hơn nữa cô không chắc rằng Trần Lục Nam có thích trẻ con hay không. Trần Lục Nam vỗ nhẹ vào bả vai cô. Ánh sáng rực rỡ trong phòng chiếu vào hai người họ, đem bóng của hai người họ tất cả cuộn vào nhau. Anh im lặng một lúc lâu, môi anh chạm vào mặt cô. Anh nhẹ nhàng nói, nếu là của chúng ta, anh đã nghĩ về điều đó. Nhan Thu chỉ sững sờ nhìn anh, trong lòng có chút kinh ngạc. Trần Lục Nam cúi đầu che phủ toàn bộ môi cô, nói từng chữ, anh cũng rất mong chờ. Cách chương.